Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, trời giáng chính nghĩa. Trận này truy trốn kéo dài có tới nửa giờ, mãi đến tận hai người đến thành Tây một chỗ vứt bỏ di dân khu dân cư mới ngừng lại. Làm sao không trốn? Nơi này kiến trúc thiếu biết trốn không thoát. Ngô Lương trên không trung đứng chắp tay, chậm rãi rơi xuống đất, rất có tông sư phong độ. Nếu như không có cái kia phốc phốc phốc âm thanh kỳ quái, hiệu quả càng cao hơn. Người dị năng giả kia nghe vậy cười lạnh một tiếng, sau đó đem Chu Tiểu Diệu để xuống. Ta đáng ghét nhất ngươi loại này trang chính nghĩa ngụy quân tử. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi có muốn hay không ngủ cô em gái này tử? Ngô Lương nghe vậy sững sờ, đón lấy cũng không biết là bởi vì chột dạ vẫn là nguyên nhân gì, chướng đến đỏ mặt tía tai, nói láo, ngươi mới phải ngụy quân tử, đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi xấu xa, ta ngày hôm nay liền muốn đại biểu hỏa tinh tiêu diệt ngươi. Dứt lời hắn xoay người, mân mê cái mông, nương theo một tiếng vang trầm nặng. Một đạo mạnh mẽ khí lưu dường như không khí pháo bình thường hướng về người dị năng giả kia đánh tới. Người dị năng giả kia thấy này lập tức ngã nhào xuống đất, tứ chi thật chặt hấp thụ trên mặt đất, giống như cóc, chống đỡ lấy luồng khí này. Nhưng một bên Chu Tiểu Diệu lại bị dư âm hất địa một trận lăn, đụng vào một cái nào đó lâm thời kiến trúc trên, tỉnh táo lại, khụ khụ. Ta đây là ở nơi nào? Tốt xú a. Ngô Lương nghe vậy có chút lúng túng, đang do dự muốn không cần tiếp tục công kích thời điểm, bỏ đi trong kiến trúc lại đi ra hai người. Hai người kia đồng dạng mang mặt nạ quỷ, không thấy rõ diện mạo. Một người trong đó cánh tay từ từ hóa thành như đường lang cánh tay như thế hạp đao. Khác trên người một người mọc ra bóng lưỡng sắc giáp, ở trong đêm tối này có vẻ càng dữ tợn. Lão đại, lão tam, bên kia cảnh sát cũng nhanh đuổi tới, chúng ta tốc chiến tốc thắng, sau đó rời đi địa điểm. Nắm giữ hấp thụ năng lực dị năng giả sắc mặt ngưng trọng nói, được, tiến lên. Ba người rất có ăn ý hình thành một tam giác đem Ngô Lương vây vào giữa. Một giây sau, ba người đồng thời hướng về Ngô Lương công qua. Ngươi vẫn còn có giúp đỡ? Ngô Lương thấy này cả kinh, sau đó phốc địa một tiếng vọt lên hơn 10 mét, tránh thoát ba người công kích. Thừa dịp trên không trung công phu, hắn từ trong lòng móc ra một cái hành tây cùng hạt đậu, không muốn sống giống như là hướng về trong miệng nhét, đồng thời mồm miệng không rõ tự lẩm bẩm, là các ngươi buộc ta. Thấy này, ba tên dị năng giả lẫn nhau đối diện một chút, đều nhìn thấy đồng bạn trong mắt lo lắng. Bọn họ không có năng lực phi hành, như vậy mang xuống đợi được cảnh sát đến rồi vậy cũng không được. Lúc này trong ba người lão đại không cho phép dấu vết hướng về trong lồng ngực sờ sờ. Sau một khắc, một cái đen kịt súng lục liền xuất hiện ở trong tay hắn. Lão đại, ngươi vẫn còn có thứ đồ tốt này. Lão nhị lão tam vui mừng khôn xiết, đối phương nắm giữ năng lực phi hành, quyền chủ động liền vĩnh viễn đến bọn họ không được trên tay. Nhưng có súng liền không giống nhau. Ha ha, hai ngày nay mới vừa mua ra hỏa. Lão đại cười đắc ý, quay về bầu trời Ngô Lương giơ tay chính là một thương. Súng, chung quy bình thường không thế nào chơi đùa thương. Súng. Vì lẽ đó một thương này lệch rồi cái 108.000 dặm, nhưng vẫn là đem giữa bầu trời Ngô Lương sợ hết hồn. Hắn mặc dù sẽ bay, nhưng đã trúng đạn như thế sẽ chảy máu, bị bắn trúng muốn hại, chỗ yếu cũng là sẽ chết. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia lão nhị con mắt xoay tròn xoay một cái, đi tới Chu Tiểu Diệu bên người. Sau một khắc hắn liền trực tiếp bắt đầu lôi kéo Chu Tiểu Diệu áo khoác. Khó ưa, Chu Tiểu Diệu vùng vẫy một hồi, sau đó đột nhiên từ eo bên trong móc ra thương, Súng, nhắm ngay đối phương đầu lâu. Một tiếng súng vang, làm cho nàng có chút tuyệt vọng một màn phát sinh. Lão nhị trên đầu dĩ nhiên sinh ra một tầng dày đặc chất sừng, đem viên đạn cho bắn bay. Ha ha, ta có thể cùng cái kia nói láo ra hỏa không giống nhau. Lão nhị nhìn Chu Tiểu Diệu lồi lõm có hứng thú vóc người nuốt một cái nước, sau đó cố nén đem đối phương ngã nhào xuống đất kích động đoạt qua thương. Súng, ầm ầm, hai người có thương, súng, quay về bầu trời chính là một trận loạn xạ. Sợ đến Ngô Lương tránh trái tránh phải, mắt thấy đối phương thương pháp càng ngày càng tốt, hắn biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn. Hủy thiên diệt địa, trời giáng chính nghĩa, tàn nhẫn mà nuốt hạ tối hậu một cái đậu nành. Ngô Lương điều chỉnh tốt vị trí, quay về phía dưới ba người mân mê cái mông. Lần này phát sinh âm thanh kinh thiên động địa, trừ có mạnh mẽ cực kỳ lưu ở ngoài, càng có mắt trần có thể thấy sương mù màu vàng hướng xuống đất ba người bao phủ tới. Khí lưu còn chưa tới, một luồng đủ khiến người ngất khuyết đáng sợ mùi vị đã đi đầu tràn ngập ra. Khe nằm, nằm cũng, ta rời ạ, cái gì quỷ? Ba người kinh hô một tiếng đồng thời nằm sấp ngã xuống đất. Cũng che mũi, thừa dịp cơ hội này Ngô Lương phốc địa một tiếng bay đến Chu Tiểu Diệu bên người. Đưa nàng đặt ở trên lưng mình. Hết cách rồi, đối phương người đông thế mạnh còn có thương. Súng. Hắn chỉ có thể 36 kế đi vì là thượng kế. Nhưng mà hắn còn không bay lên, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân chìm xuống. Cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện cái kia lão tam chẳng biết lúc nào chặt chẽ ôm lấy hắn chân. Ngươi cái con dẹp tử. Lão tử đời này lần thứ nhất có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi đã nghĩ cho lão tử khiến bán. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Hay là vang lên cái gì thương tâm chuyện cũ. Ngô Lương bi phẫn không tên, gào thét lên tiếng. Sau đó hắn đơn giản trực tiếp dầm một tiếng ngồi xuống, ngồi vào lão tam trên mặt. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp kỳ dị thanh âm vang lên. Ôm lấy hắn chân cặp kia tay sức mạnh cũng càng ngày càng nhỏ. Ngay ở hắn đem cặp kia tay triệt để tránh thoát sau, bên kia hai gã khác dị năng giả lau nước mắt vọt tới. Một người một cước trực tiếp đem Ngô Lương đá ra đi xa 7-8 mét, liên đới Chu Tiểu Diệu cũng lăn xuống. Về phần bọn hắn tại sao khóc, ngược lại không là đồng tình với lão tam tao ngộ bi thảm, mà là vừa cái kia thể khí quá mức cay con mắt. Lão tam, ngươi không sao chứ? Nhìn trên đất miệng sùi bọt mép quất thẳng tới đánh lão tam, lão đại lớn tiếng hỏi. Ây, phốp, nôn, lão nhị, giết người mập mạp kia, sau đó mang đi người phụ nữ kia, ta mang lão tam đi. Thấy lão tam bộ dạng này, lão đại ra lệnh. Phải. Xa xa lúc này đã lúc ẩn lúc hiện truyền đến tiếng còi cảnh sát. Lão nhị đầu tiên là đem nửa trạng thái hôn mê Chu Tiểu Diệu vác đến trên người. Sau đó cầm lấy súng hướng về Ngô Lương đi tới. Các ngươi đeo ta thần tượng mặt quỷ hiệp mặt nạ làm ác, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngô Lương lau lau khóe miệng máu tươi, bi phẫn nói, cái gì chó má thần tượng, nếu không là phía này cụ có thể hạ thấp người khác lòng phòng bị, ta mới chẳng muốn đeo đây, còn không buông tha ta, ngươi đúng là nhường hắn đến a. Lão nhị vừa đi một bên trên đạn, khóe miệng mang theo trào phúng, sớm biết lão tử ăn chút thuốc trừ sâu đi DVP, giết chết các ngươi nhóm này con dẹp. Ha ha, còn thuốc trừ sâu đi DVP, đi địa ngục sám hối đi thôi. Lão tam xì cười một tiếng, nắm thương, súng, nhắm ngay Ngô Lương đầu, liền chuẩn bị kéo cò súng. Ầm ầm, lúc này sáng sủa bầu trời đêm đột ngột vang lên một đạo sấm nổ, tiếp theo một tia chớp không xiên lệch địa bổ vào lão nhị trên tay. A, xảy ra chuyện gì? Lão nhị chỉ cảm thấy cánh tay phải đau xót, không nhịn được kêu thảm thiết một tiếng. Cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy nhường hắn kinh hãi gần chết một màn. Chính mình chỗ nào còn có cái gì cánh tay phải, chỉ còn dư lại một đoạn cháy đen như than không tên đồ vật. Tỏa ra nhàn nhạt thịt nướng mùi thơm. Ta bây giờ đến rồi, ngươi muốn làm sao? Khu dân cư cửa lớn trong bóng tối, một bóng người cao to chậm rãi xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?